chuyện này cứ như vậy kết thúc. Ngươi cái này khí thế hùng hổ nói như vậy hai câu ngoan thoại, đỉnh cao có tác dụng gì a? Không chỉ có lấy không được tiền còn đắc tội Khâm Sai, cái này được không bù mất a? Ai nói sự tình cứ như vậy kết thúc? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, hắn không đem cái này tiền bạc cho ta, ta có thể dễ tha hắn. Các ngươi đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai đều nghe ta an bài. Đến lúc đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta để cho hắn xin đem tiền cho ta. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt mang một tia cười lạnh. Sáng sớm hôm sau, Túy Thiên Lâu bên ngoài cửa truyền đến một trận chói tai tiếng pháo nổ. Nghe được tiếng này vang, Lý Vạn Sơn mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy. Khách sạn này lão bản thực sự là không biết tốt xấu. Hắn chau mày, mở miệng lạnh lùng nói, sáng sớm liền làm cho loại này trò trẻ con đồ vật đến buồn nôn ta. Lần này ta phải cho hắn biết, cánh tay thủy chung là vặn bất quá bắp đùi. Nói ra, Lý Vạn Sơn trực tiếp hạ giường, hướng về lầu dưới đi đến. Mới từ lầu 2 xuống tới, Lý Vạn Sơn liền thấy Vương Giã đám người đứng ở thang lầu hai bên. Khi nhìn đến hắn sau khi xuống lầu, Vương Giã đám người nhao nhao mở miệng, cao giọng nói, Thảo Dân, cho Lý Đại Nhân thỉnh an. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn trong lòng giật mình. Nếu là mình ở chuyện nơi đây được người khác biết được, cái kia Lục Lâm bên trong sát thủ chẳng phải là dễ như trở bàn tay tìm đến nơi này. Đóng, im miệng. Trong lòng chấn kinh thời khắc, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra, các ngươi cái này là cố ý có phải hay không? Đúng a. Nghe vậy, Vương Giã đương nhiên nói ra, tối hôm qua Thảo Dân nhất thời lỗ mãng, không cẩn thận chống đối Lý Đại Nhân. Tối hôm qua Thảo Dân đi ngủ thời điểm càng ngày càng cảm thấy mình không biết tốt xấu, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm lo âu. Cho nên, Thảo Dân thuận dịp đặc biệt chuẩn bị những vật này, hy vọng Lý Đại Nhân bất kể hiềm khích lúc trước, không nên cùng tiểu nhân chấp nhặt. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn trong đầu hung hăng giật mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Vương Giã sẽ chỉnh ra khỏi như vậy một hệ liệt đồ vật. Lão tài, trưởng quỹ. Ngay tại Lý Vạn Sơn âm thầm khiếp sợ thời điểm, A Cát từ bên ngoài đi vào, mở miệng nói, chiếu phân phó của ngươi, cũng dán chặt. Dán chặt. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, thứ gì dán chặt. Hoành Phi A. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, đây chính là trưởng quỹ lúc đầu đích thân viết. Tuyệt đối 10 phần thành ý. Hoành Phi. Càng là nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn sắc mặt càng ngày càng kinh khủng, cái gì Hoành Phi, phía trên viết cái gì? Chính là giấy đỏ chữ màu đen cái chủng loại kia Hoành Phi nha. Nhìn vào Lý Vạn Sơn, A Cát mở miệng nói ra, tự lão đại, rời xa thật xa liền có thể thấy rõ ràng. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn càng ngày càng không bình tĩnh. Đã thấy hắn đi chậm chậm chạy ra Túy Thiên Lâu ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lại. Này không nhìn còn tốt, xem xét Lý Vạn Sơn sắc mặt hung hăng biến đổi. Đã thấy Túy Thiên Lâu trên biển hiệu mới nằm ngang một đầu Hoành Phi, trên đó viết lớn chừng cái đấu chữ viết. Hoan nghênh nhiệt liệt Khâm Sai Lý Vạn Sơn đại nhân nhập trụ ta cửa hàng. Nhìn đến đây, Lý Vạn Sơn huyết đều lạnh. Hắn nhập trụ Túy Thiên Lâu chính là vì che giấu tai mắt người, để tránh được Lục Lâm phái tới sát thủ để mắt tới. Vương Giã đây cũng là sáng sớm đốt pháo, lại là ở trước cửa kéo Hoành Phi. Đây không phải rõ ràng nói cho Lục Lâm sát thủ bản thân ở chỗ này nha. Không chỉ có như thế, những người này nhìn thấy bản thân còn lớn tiếng vấn an, đây không phải công khai nói cho người khác bản thân đang ở trong tiệm sao? Cố ý có phải hay không? Ý niệm tới đây, Lý Vạn Sơn nhìn vào Vương Giã. Mở miệng nói ra, ngươi chính là cố ý cùng ta đối đầu có phải hay không? Sao có thể chứ? Nhìn trước mắt bên trong buổi tối, Vương Giã mở miệng nói ra, ta đây đều là đối tối hôm qua đụng phải Lý Đại Nhân ngài ăn năn, hy vọng Lý Đại Nhân ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên cùng ta cái này tiểu tiểu khách sạn lão bản chấp nhặt. Tiểu tiểu khách sạn lão bản. Nghe được câu nói này, Lý Vạn Sơn thân thể cứng đờ. Những lời này là Lý Vạn Sơn tối hôm qua đối Vương Giã nói. Lúc này từ Vương Giã miệng thảo luận mà ra, lại là để cho hắn trên mặt có loại cảm giác nóng hừng hực. T. Ý niệm tới đây, Lý Vạn Sơn hít sâu một hơi, mở miệng nói đi, người muốn như thế nào mới có thể đem những vật này rút đi. Một ngày 500 lượng. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Giã duỗi ra một bàn tay, mở miệng nói. 500 lượng. Nghe vậy, Lý Vạn Sơn hai mắt trợn tròn, hắn nhìn vào Vương Giã, người tối hôm qua không còn nói 400 lượng sao? Vốn là 400 lượng. Nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, Vương Giã mở miệng nói ra, chỉ là tối hôm qua Lý đại nhân ngôn từ sắc bén, thật sâu đâm bị thương tâm linh của ta. Cho nên, thêm ra 100 lượng coi là làm an ủi tiền, không quá phận a. An ủi tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trên mặt mang khó tin thần sắc. Chỉ chốc lát sau, hắn hướng về phía Vương Giã nói ra, người đây là trả giá, là bắt chẹt mệnh quan triều đình. Ấy nha nha. Nghe vậy, Vương Giã biến sắc, mở miệng nói, lớn như vậy tội danh ta có thể đảm nhận không nổi, đã như vậy, cái này bạc sự tình còn là khỏi nói, chúng ta bây giờ nói buổi lễ nói xin lỗi sự tình. Nói ra, Vương Giã liếc mắt ra hiệu. Ngay tức khắc ở giữa, tất cả mọi người ở đây ngay tức khắc hiểu ý, cùng nhau cao giọng nói, Lý Vạn Sơn đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không thể cùng bọn ta vô tri tiểu dân chấp nhận a. Chương 193, lại là an ủi tiền. Vương Giã đám người cái này cuống họng hô lên đi, Lý Vạn Sơn hồn đều muốn dọa bay. Lúc này chính là sáng sớm, trên đường phố người đi đường ít ỏi, cũng không tính ồn ào. Lúc này kêu lên một tiếng, tiếng vang có thể truyền ra cực xa. Nếu là bị Lục Lâm sát thủ nghe được, tính mạng của mình khó bảo toàn. Đừng hô, đừng hô. Tình thế cấp bách phía dưới, Lý Vạn Sơn hướng về phía Vương Giã đám người nói, ta cho ngươi biết. Người muốn giết ta đều là đại gian đại ác hạng người. Các ngươi dạng này hô lên đi, sẽ không sợ rước lấy tai họa, dính líu đến mình sao? Lúc này, Lý Vạn Sơn bắt đầu hù dọa Vương Giã. Ngươi nhanh dẹp đi a. Nghe vậy, Vương Giã không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, mở miệng nói, người cái này hù dọa tiểu tử ngốc đây. Thế gian này oan có đầu nợ có chủ, bọn họ muốn giết là ngươi Lý Vạn Sơn Lý đại nhân. Lại không phải chúng ta những cái này không có tiếng tăm gì cỏ linh lăng bách tính. Chỉ cần chúng ta không ngăn hắn giết ngươi, chuyện này cùng chúng ta có nửa đồng tiền quan hệ. Kỳ thực không được, chúng ta liền tránh ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, chờ bọn hắn giết ngươi Lý đại nhân sau đó mới trở về. Vương Giã lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tránh ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đến sát thủ giết mình sau đó mới trở về. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã có thể nói ra vô sỉ như vậy mà nói đến. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ náo ra mạng người đến ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi? Giờ này khắc này, Lý Vạn Sơn hai mắt trợn tròn. Này nha, thiên hạ này to lớn sao có thể không người chết? Cùng lắm thì đem gian phòng một lần nữa sửa chữa một chút, mời hòa thượng lão đạo niệm niệm kinh siêu độ một lần xua đuổi suối quẩy. Đối với Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Giã tùy tính tới cực điểm. Mà còn giống ngươi Lý đại nhân loại này có thân phận có địa vị, đối phương giết ngươi khẳng định không thể làm giết. Làm không tốt còn phải khiêng thi thể trở về giao nộp, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem vết máu dọn dẹp một chút là được rồi, ngay cả siêu độ sự tình cũng đỡ. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt không quan trọng. Nghe được Vương Giã một phen ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn hệt như kinh hãi. Hắn Lục Lâm quan trường tung hoành nhiều năm, nhân vật tam giáo cửu lưu gặp qua không ít. Vậy giống Vương Giã không biết xấu hổ như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được. Vô sỉ, vô sỉ. Ý niệm tới đây, Lý Vạn Sơn liên thanh mắng to. Hắn chỉ Vương Giã, run rẩy mở miệng nói, ta sử dụng vô sỉ cái từ này mắng chửi người mắng rất nhiều năm, cho đến hôm nay mới tính chân chính nhìn thấy vô sỉ bản thân. Hắc, cái này tình cảm tốt. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, thiên hạ này người vô sỉ nhiều như vậy. Còn là lần đầu tiên có người coi ta là thành vô sỉ chính chủ. Lý đại nhân có thể cho ta đánh giá cao như vậy, dù cho là ô danh trên mặt ta cũng có ánh sáng a. Nói ra, Vương Giã quay đầu nhìn bên cạnh A Cát đám người, mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhiều tạ Lý đại nhân ban tên cho. Lời vừa nói ra A Cát đám người ngay tức khắc hiểu ý. Đã thấy bọn họ nhao nhao hành lễ, cao giọng nói, tạ khâm sai Lý Vạn Sơn đại nhân ban tên cho. Phen này ngôn ngữ vẫn như cũ chỉnh tề như một, thanh âm thậm chí so với vừa nãy còn mơ hồ cao hơn không ít. Cho. Nghe được cái này chỉnh tề như một ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn vội vàng mở miệng ngắt lời nói, đừng có lại hô, một ngày 500 lượng ta cho còn không được sao. Khi nhìn đến Vương Giã cái này cử động vô sỉ về sau, Lý Vạn Sơn cuối cùng vẫn nhả ra đáp ứng xuống. Dù sao, chuyện này quan hệ chính là mình thân gia tính mệnh. Một ngày 500 lượng, coi như là hao tài tiêu tai. Lý đại nhân, bây giờ là 600 lượng. Nhìn thấy Lý Vạn Sơn thả lỏng miệng, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra. Nghe thấy Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn hai mắt trợn tròn. Ngươi! Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng run rẩy nói đến, ngươi trả giá không nên quá phận, cùng lắm thì ta chuyển sang nơi khác ở, đến lúc đó ngươi một lượng bạc cũng lấy không được. Mới vừa rồi là 500 lượng, trong nháy mắt thành 600 lượng. Cái này tăng giá tốc độ so với chính mình trà trộn Lục Lâm thời điểm còn nhanh hơn không ít. Không quan hệ. Trụ hay không trụ là ngươi Lý đại nhân tự do, tiểu nhân không có quyền can thiệp. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Dã nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, chỉ là đại nhân rời đi thời khắc, ta nhất định pháo cùng vang lên, chiêng trống đưa tiễn, phong phong quang quang một đường đem ngài đưa vào chỗ ở mới. Đến lúc đó đại nhân ngươi máu tươi cái khác khách sạn, chúng ta nơi này buôn bán đương nhiên náo nhiệt, cái này tiền bạc đương nhiên cũng sẽ kiếm về. Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, Lý Vạn Sơn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt Vương Dã thế mà vô sỉ đến lấy cấp độ. Bản thân ở chỗ này liền liều mạng đòi thêm tiền, dám rời đi liền chiêng trống đưa tiễn, Vương Dã đây là đem đường lui của mình toàn bộ lấp kín. Một ngày 600 lượng, cũng không phải không được. Cắn răng, Lý Vạn Sơn phảng phất là hạ quyết tâm, nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng nói, nhưng là cái này tiền bạc ngươi cũng nên cho ta cái thuyết pháp mới được. Ta không thể vô duyên vô cớ lại thêm ra một lần này 100 lượng. Cho dù là thêm ra tiền, Lý Vạn Sơn cũng muốn ra khỏi rõ ràng. An ủi tiền. Nghe vậy, Vương Dã chậm chậm rãi nói. Lại là an ủi tiền. Trong lúc nhất thời, Lý Vạn Sơn thanh âm tăng lên không ít, mới vừa rồi ngươi liền dựa lấy cớ này đòi thêm 100 lượng, bây giờ còn dùng giống nhau lấy cớ. Lý đại nhân lời ấy sai rồi. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, mới vừa rồi cái kia 100 lượng, là ngươi ngôn từ sắc bén, đâm bị thương ta yếu ớt tâm linh. Một lần này 100 lượng, là ngươi vừa mới nói ta vô sỉ, trong lòng ta không thoải mái 100 lượng, cả hai không thể nói nhập làm một. Ta, lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên A Cát không nhìn nổi, Lý đại nhân, muốn ta nói ngươi chính là thống khoái cho A, bằng không lão mê tiền. Không, trưởng quỹ lại muốn lấy chờ đến không nhịn được nhiều cùng ngươi đòi tiền. T. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn biến sắc. Chờ đến không nhịn được còn có thể muốn nhiều hơn tiền. Trước mắt Vương Dã chỗ đó giống như một khách sạn lão bản. Thủ đoạn này quả thực so cướp bóc, trói con tin Lục Lâm cường đạo còn muốn đen. Thậm chí, Lý Vạn Sơn đã có một loại chính mình là con tin cảm giác. Ngươi một cái danh con, không nói linh tinh lời nói có thể cho ngươi tức chết sao? Vương Dã cau mày, cực kỳ không kiên nhẫn nói ra, đi đi đi, tránh qua một bên đi, không có việc gì đừng cho lão tử thêm phiền. Cho. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn cắn răng một cái quyết tâm, nói, 600 lượng liền 600 lượng, chỉ là cái này không phải một số lượng nhỏ, có thể chờ hay không? Này nha, Lý đại nhân. Không đợi Lý Vạn Sơn nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, khách sạn chúng ta vốn lợi nhỏ hơi, tiền bạc khái không khất nợ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trong đầu khẽ giật mình. Hắn lúc này vừa định quan trọng nói cái gì, liền nhớ tới Vương Dã trong miệng cái kia bao quát vạn thiên, an ủi tiền. Lúc này còn là lưu loát đem tiền cho hắn tốt nhất, tránh khỏi đến lúc đó lại ra chút kỳ kỳ quái quái cớ, gia tăng an ủi tiền số lượng. Ý niệm tới đây, Lý Vạn Sơn bất đắc dĩ từ trong ngực một phen tìm tòi, tay lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu và một tấm 200 lượng ngân phiếu, trực tiếp đưa cho Vương Dã. Chương 194, ra tay nhẹ. Xem cái này Lý Vạn Sơn lấy ra mà ra ngân phiếu, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, Lý đại nhân, cái này không đúng a. Ngươi ở 4 ngày, mỗi ngày 600 lượng mà nói, tổng cộng là 2.400 lượng. Ngươi ngân phiếu này, giống như còn kém 200 lượng a. Ta hôm qua không phải cho ngươi 200 lượng sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra, ngày hôm qua 200 lượng tăng thêm hiện nay 2.200 lượng, không vừa vặn sao? Lý đại nhân, ngươi tính như vậy sổ sách thì không đúng. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra, ngày hôm qua 200 lượng là ngươi chủ động cho,